Chương 111, lần thứ 3 xoay người, thượng. Vội vàng ngăn trở Lâm Thiên Diêu đảo mỹ vị tay đạo câu, được rồi, những thứ này đã đủ hạ, còn dư lại lần sau tới chút là tốt rồi. Lấy ngươi cái này thân thể lần thứ 3 xoay người tính là cái gì, không cần khẩn trương như vậy. Được rồi, còn có một đoạn thời gian chính là bàn đảo đại hội, ngươi có muốn hay không đi? Sư phụ bất mãn ngài nói, ta cũng thực sự là vì chuyện này tới, ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên cũng chính là ta cái kia phong hệ sư phụ nói hắn mang theo ta đi, cho nên không cần thiệp mời, nhưng địa phủ mạnh bà cũng muốn đi, liền đặc biệt nhờ vả ta đi tới hỏi thăm một chút. Ngạch, thì ra là thế, bất quá thời gian gấp gáp, ngươi hiện nay liền tiến hành chú ý luyện thần hồn, nếu là vượt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một bước thăng trước, nếu là làm khó dễ quên đi, ngươi cầm đi đi, nếu là long tộc đó cũng là thiên mệnh cách người. Quy thừa tướng, đi mang tiểu thiên đạo bảo khố vật kia, vài thứ kia đối với hắn vô cùng hữu dụng. Long Vương hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói xong, sau đó hướng về phía Quy thừa tướng thông báo một tiếng. Long Vương nói sợ Lâm Thiên Diêu bên này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thẳng thắn cắt cử Quy thừa tướng đi hiệp trợ. Có thể Lâm Thiên Diêu xem Quy thừa tướng vẻ mặt luyến tiếc Long Vương dáng dấp liền dứt khoát không muốn, chỉ là mang theo thiệp mời ly khai Long Cung. Kỳ thực hắn cũng minh bạch, cái kia Long Vương ở Tiên gia gia địa vị cũng không cao, được không như địa phủ minh đế. Nhưng trưởng quản nhất phương thủy tộc, vẫn phải là cấp cho bên trên 3 phần tính tôi. Long tộc trong tay thiệp mời kỳ thực không nhiều lắm, nhưng Long Vương cho Lâm Thiên Diêu để lại một tấm nói rõ là rất lưu ý Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu ở Long Vương dạo chơi một thời gian không dài, mang theo Quy thừa tướng chuẩn bị đan dược và pháp khí đi. Trở lại địa phủ, một tấm vàng lóng lánh thiệp mời rơi vào Mạnh Bà thời điểm, nhìn Mạnh Bà cao hứng không được. Lâm Thiên Diêu thở dài, ngẫm lại cái kia 3 cái sư phụ vẫn là đặc biệt khả năng người. Giống như quỷ tộc tốt lại tựa như liền âm trưởng sinh cùng tam thi thần ngược lại là đều có danh thiếp, nhưng nhiếp tiểu thiến cùng một vị khác quỷ tộc trưởng môn nhân liền không có tư cách. Nhiếp tiểu thiến thiệp mời chính là hắn cho. Mạnh Bà bắt được thiệp mời đều có chút sự tình thất thố, dù sao thứ này không phải ai đều có thể lấy ra được, bất quá chuẩn xác mà nói là cái này thiệp mời là có số lượng, tổng cộng thì nhiều như vậy, tiễn một trường thiếu một tấm. Ban đào đại hội vị trí cũng thì nhiều như vậy, thiếu vấn đề không lớn lắm. Nhiều lắm chính là thiệp mời không có đưa đi, vương mẫu nương nương cũng sẽ không để ý, ai cũng có tờ mở lo nở dê nho, có lẽ là không có lấy đến đầy đủ chỗ tốt, e rằng chuẩn bị thiệp mời vãn sinh giống như hắn khả năng đến lúc đó đang ở thoát thai hoán cốt cũng khó nói. Nhưng nhiều, sẽ có thuyết pháp, thiệp mời rốt cuộc là giả mạo còn là chuyện gì xảy ra. Nhưng Mạnh Bà cũng dù sao không phải người bình thường, thập điện Diêm Vương không mang theo nàng đi, nàng hiện nay coi như là lấy được một tấm. Nhìn nữa Lâm Thiên Diêu thời điểm liền thuận mắt rất nhiều. Hơn nữa 3 người bọn họ vật trên người là đầy đủ hết, cho nên Mạnh Bà cũng liền không nói gì thêm nữa. Màu xám cho áo choàng, khô đét vung tay lên, Lâm Thiên Diêu 3 người liền tiến vào khác nhất phương trong thế giới. Mới vừa gia nhập chính là vào mắt điện thiểm lôi mình, 3 người căn cứ Mạnh Bà chỉ thị vội vàng bàn ngồi một bên, ăn đệ một vật. Lâm Thiên Diêu ăn là Phật Quang Xá Lợi Tử, có người nói thứ này có thể cho thần hồn tăng sức chống cự. Lại mở mắt ra, đã cảm thấy một hồi phiêu nhứ, 3 người đều rời đi thân thể của chính mình. Thần hồn xuất khiếu, đây chính là Nguyên Anh. Nhưng mới ra đi, cứ nhìn mấy từng tia lóe kim quang lôi quang, hướng phía 3 người bọn họ đổi tới. Được kêu là một cái đau. Theo lý thuyết nơi đây lôi quang tôi luyện nhục thân thời điểm, là hoàn toàn không cảm giác đau đớn, nhiều lắm cũng chính là một cái ngứa mà thôi. Hiện nay xem ra có thể không phải cái dáng vẻ kia. Đau. Thật đau. Nhưng phải muốn chịu đựng. Vượt đi qua liền thành thần, nhịn không quá liền hồn phi phách tán. Ngay cả một cô hồn dã quỷ cũng làm hay sao? Ngưng thần tinh khí, làm đã trải qua đệ một lúc sau, cái kia mấy nhẹ nhẹ lôi điện ở xuyên qua mấy người bọn họ hư ảnh lúc, cũng thì không đau như vậy. Tương đương với dần dần thói quen, bọn họ cũng sẽ không rồi đến chỗ tránh né. Không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu cảm giác chính mình thần hồn tiến nhập thân thể của chính mình ở giữa, mở mắt ra, cũng là nhìn thấy, bên người 2 người đã sớm không thấy bóng dáng. Nhưng theo sát mà đến là một cô tiểu nhi cánh tay lớn bằng kim sắc lôi điện đập vào trên người của hắn. Nhưng hắn nhục thân đã sớm trải qua loại này sấm sét thanh tẩy đương nhiên là không sợ hãi, nhất là chân thân lúc đó biến hóa làm long dáng dấp trải qua thanh tẩy. Làm nhục thân hấp thu lôi điện chi lực. Thần hồn cũng phiêu sau khi đi ra, lôi điện chi lực, đối với thần hồn tổn hại là to lớn. Miễn là qua cái này cửa khẩu, chuyện về sau liền đặc biệt dễ dàng. Lâm Thiên Diêu bảo thủ Minh Đài cũng không để ý thần hồn sẽ bị cái này lôi điện chi lực lộng đi nơi nào. Ngược lại chờ hắn mở mắt ra thời điểm, chu vi đều là một người lớn bằng lôi điện đang ở hắn thần hồn bên trên oanh kích, nhưng cũng không có việc gì. Giãn ra tay và chân, lại phát hiện hoàn toàn không có gì phản ánh. Ở vô hốt một cái, nhất thời sáng tỏ, nhục thân còn tại đằng kia vừa đánh ngồi đâu. Ở trong sấm sét hắn còn phát hiện Suy Tuyết cùng hắn đại sư huynh thân ảnh, bất quá vẫn chưa tỉnh lại là được. Muốn cùng với chính mình trở lại nhục thân phải hơn tốc độ một ít. Trong nháy mắt đã cảm thấy tâm thần thông suốt. Đứng lên, vèo một tiếng chuyển vào trong sấm sét. Ai lại nói tiếp, đến thời khắc này hắn mới có minh bạch mạnh bà nói câu nói kia. Muốn đi ra, nhất định phải mang theo nhục thân truyền lại trong vòng xoáy tâm. Đứng ở thân thể, nhìn tử biến thành màu đen trong sấm sét tâm. Cái kia ủ rũ mạ kỳ trung tâm là cái gì không cần nói cũng biết, miễn là xuyên qua, đó chính là hoàn thành thần hồn rèn luyện, từ đó về sau, lại bắt đầu biến hóa về trước. Quay đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến người khác hoàn toàn mất đi hình bóng, thở dài, không chút do dự hướng phía ủ rũ mạ kỳ vọt tới. Cả người chấn động tê dại, đảo mắt không vào đen nhánh thế giới. Bùi mông mông vũ khí, cho dù là thần thức quét ra đi vậy không có rất xa, nhiều lắm cũng liền hơn 20 thước dáng vẻ. Đứng tại chỗ chưa từng hoạt động. Cái này địa phương xa lạ lợi hại, một tia quang sáng cũng không, so với kia điện thiểm lôi minh không gian còn kinh khủng hơn bế tắc một ít. Thần thức lần nữa quét ra đi, 20m, phạm vi chính là 20m, nhiều hơn đi một tấc đều không được, nào nhân sẽ đau muốn chết. Cho dù là Nguyên Anh trải qua rèn luyện, ở chỗ này cũng không được. Thần thức thu được hạn chế, hoàn toàn hạn chế. Nhướng mày, quyết hạ một cái quyết định.